Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, trong chiến đấu lãnh tĩnh. PS: Canh tư cầu 10 điểm. Cầu vốt tốt, cầu thanh, khuya còn có canh thứ 5. Thông nha. Phẫn nộ chi, Akamaru lần nữa thi triển ra thông nha, hướng phía cường tráng đại hán tịch quyển đi. Thình thịch, nhưng mà Akamaru lần này công kích cũng giống vậy, bị cường tráng đại hán dễ dàng đánh lùi. Siêu, phát hiện cứng rắn công không được. Sau khi rơi xuống đất, Akamaru, thân thể liền nhanh chóng đang cường tráng đại hán bốn phía rất nhanh du tẩu đứng lên. Mà cường tráng đại hán, đối mặt Akamaru cử động, cũng chỉ có thể theo Akamaru thân ảnh không ngừng chuyển động thân thể. Chỉ là cường tráng to lớn đại hán thân thể chuyển động rất khó cùng Akamaru rất nhanh du tẩu, rất nhanh thì có cổ bị chuyển hôn mê cảm giác. Suy, mà đang ở Akamaru thành công đi vòng qua đối phương sau lưng sát na, Akamaru liền xuất thủ, thân thể một cái vọt tới đối phương phía sau, hữu chảo hung hăng tập kích mà. Hô, không tốt, chỉ là mắt thấy sẽ bắn trúng đối phương. Akamaru chợt liền nhận thấy được bên cạnh thân có âm thanh xé gió triệt. Nhìn một cái mới phát hiện cường tráng đại hán thân thể không có lộn lại. Đại phủ cũng là hướng phía sau hoành quét tới. Bất đắc dĩ chi, Akamaru không thể làm gì khác hơn là nhanh lên bước lui. Bỏ qua ông kích đối phương sau lưng cơ hội, đón lấy. Akamaru lợi dụng tốc độ ưu thế, nghĩ hết biện pháp muốn công kích đối phương, đều bị cường tráng đại hán bước lui. Đừng nhìn đối phương tốc độ di động không vui, nhưng là trong tay đại phủ hôi ra tốc độ cũng là không có chút nào chậm. Thôn Nhật, Grau tương đương, bất đắc dĩ chi, Akamaru không thể làm gì khác hơn là ở lần nữa lần đến gần đối phương thời điểm. Gào một tiếng, thi triển ra thiên phú huyết kế giới hạn, thôn Nhật, tới. Suy, chỉ là trong sát na, Akamaru đường kính 2 thước phạm vi, tia sáng đã bị Akamaru nuốt ăn, đồng thời ngăn trở tất cả quang thúc tiến nhập, mà Akamaru chính mình thì là lóe ra màu vàng thái dương mắt. Lạnh lùng nhìn cường tráng đại hán thân ảnh, thông nha, thừa dịp đối phương lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Akamaru không chần chờ nữa, trong nháy mắt lại lần nữa thi triển bắt đầu thông nha đến. Cuộn sạch công kích mà. Nhưng mà đúng như Akamaru dự liệu là, hắn lần này công kích, cư nhiên lần nữa bị cường tráng đại hán trong tay đại phủ cho đòn đỡ đánh lui. Thình thịch, Akamaru thân ảnh bén nhạy rơi, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cường tráng đại hán. Không nghĩ tới chính mình ngay cả thôn Nhật thi triển ra, lại còn là không có biện pháp đánh bại đối phương. Ngẩng đầu nhìn một chút phòng ngầm dưới đất bên ngoài, lúc này còn xa không đến muộn đây. Mạnh hơn có chứa ảo thuật hiệu quả, thực thắng, căn bản là không có cách thi triển. Chết tiệt, lão tử cư nhiên hoàn toàn không cách nào. Nhìn phía xa cường tráng hán tử, thẳng đến hiện tại, Akamaru đều không dám tin tưởng, hắn thậm chí ngay cả một cái ninja đều không phải là địch nhân đều đánh không lại. Đối phương chỉ là sở hữu man lực mà thôi à. Kế đó, Akamaru lại là thử mấy lần công kích, đều là vô công nhi phản, coi như phối hợp, thôn Nhật thi triển cũng vô dụng. Đối phương tựa như hoàn toàn không bị hắc ám ảnh hưởng. Ha ha, cầu cầu. Còn có hay không cái gì khả năng? Nhỏ như vậy năng lực, nhất định là cũng bị ta nấu a. Ha ha, cường tráng đại hán nhìn rơi vào khổ não Akamaru, không khỏi cười lên ha ha, thần sắc một mảnh ung dung. Kỳ thực chỉ có hắn chính mình tâm lý biết, đối với Akamaru thực lực, hắn chính là khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới Akamaru một cái tiểu cầu, cư nhiên sở hữu mạnh như vậy lực công kích, chỉ là so với hắn yếu một chút, Hơn nữa còn có cái loại này quỷ dị làm cho hắn rơi vào hắc ám năng lực. Hơn nữa chớ nhìn hắn thần sắc ung dung, có thể là chính bản thân hắn biết, lấy hắn tốc độ di động, muốn đánh bại Akamaru lời nói, cũng rất khó. Hắn hiện tại chính là muốn làm tức giận Akamaru. Chỉ có Akamaru mất lý trí vọt tới công kích, hắn mới có cơ hội đánh bại Akamaru. Hắn thấy, Akamaru thẳng qua là một con chó mà thôi. Rất dễ dàng cũng sẽ bị làm tức giận mới đúng. Không đúng, hắn đang chọc giận ta. Chỉ tiếc, Akamaru mặc dù phẫn nộ, tuy nhiên lại không có mất lý trí. Đối với ở trước mắt cường tráng hán tử thật thà bề ngoài, cũng không có chút nào tín nhiệm. Rất nhanh liền phát hiện mục đích của đối phương. Hắn tại sao muốn làm tức giận ta? Akamaru một bên nhìn như bị làm tức giận dạng tử du đi đang cường tráng hán tử quanh thân, trong lòng vừa bắt đầu phân tích đứng lên. Thì ra là thế. Lãnh tĩnh tới phân tích sau đó, kết hợp với phía trước hết thảy giao thủ trải qua, Akamaru rất nhanh thì phân tích ra có thể tin tức tới. Kỳ thực cũng rất dễ dàng nhìn ra, vậy là đối phương tốc độ di động không được. Hắn muốn đánh bại Akamaru, cũng chỉ có nghĩ biện pháp làm cho Akamaru gần người, mà Akamaru ở thể thuật công kích phương diện lại không bằng đối phương. Công kích đi hắn lại không sợ, ngược lại cho cơ hội phản kích. Mụ đàn, nguyên tới vẫn là lão tử thể thuật yếu đi. Thể thuật yếu hơn đối phương, gần người công kích khẳng định không còn cách nào đánh bại đối phương. Hắn cũng không phải không thấy ta, thôn nhật, mà là thể thuật bản năng phản ứng mà thôi. Muốn là của ta gần người công kích tiêu chuẩn giống như hắn mạnh, thôn nhật khẳng định có hiệu quả. Lần này sau khi trở về, nhất định phải tăng mạnh thể thuật phương diện huấn luyện, bằng không trong cơ thể chakra số lượng coi như nhiều hơn nữa, cũng không phát huy ra được. Muốn tinh tường những thứ này sau đó, Akamaru thân ảnh liền không nữa du tẩu, mà là bình tĩnh đứng đang cường tráng đại hán xa xa. Nhìn Akamaru ánh mắt lạnh như băng kia, cường tráng đại hán bản năng cảm thấy bất an. Cầu cầu sợ chưa? Ha ha, sợ liền mau về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Xem ngươi cao thấp hẳn là còn không dứt sữa chứ. Cường tráng đại hán lập tức làm bộ nếu không có đứng dậy cười cười. Âm thầm cũng là lại giễu cợt Akamaru một tiếng. Đơn giản muốn tiếp tục làm tức giận Akamaru mà thôi. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Akamaru nhìn chính ở chỗ này giả bộ ngu cường tráng đại hán, lạnh lùng cười cười, coi như biết rõ đối phương là đang chọc giận chính mình. Akamaru cũng là phẫn nộ được không nhẹ. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn chế giễu người khác phần, lúc nào cư nhiên bị địch nhân như thế giễu cợt, quả thực tội không thể tha thứ. Bất quá âm mưu của ngươi cũng đừng nghĩ được như ý. Gần người công kích ta đánh không lại ngươi, ta sẽ không lại phóng đi. Cường tráng đại hán nghe được Akamaru phía trước một câu nói, thần sắc vẫn là hơi vui vẻ. Nghe được Akamaru phía sau những lời này, biểu tình nhất thời cứng đờ. Chết tiệt, cường tráng đại hán mắng nhỏ một tiếng, thần tình cũng sẽ không giả ngu, mà là hung tợn nhìn Akamaru. Xem ra ta xem nhẹ ngươi cái này cẩu vật, bất quá vậy thì thế nào? Không dám vọt tới, ngươi có biện pháp đánh bại ta sao? Ám ngơ ám phúng làm tức giận không được, hắn thẳng thắn cũng không lắp ráp, trực tiếp hướng về phía Akamaru khách sáo đứng lên. Ha ha, Akamaru chỉ là cười cười, nhãn thần hoàn toàn lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.